sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rùa trắng bị chấn động lùi về phía sau. Cùng lúc đó, Phượng Ly Cửu đang đứng trên lưng cá voi sát thủ lập tức phun ra một ngọn lửa phượng hoàng thẳng về phía rùa trắng. Rùa trắng lập tức dựng lên một lá chắn nước chặn ngọn lửa. Vẫn không từ bỏ ý định, lại tụ pháp lực về phía Đản Đản, muốn bắt cậu bé đi. Lúc này Long Thanh Thanh cũng đã kịp thời đuổi tới. Cô nhanh chóng cướp Đản Đản từ miệng rùa trắng, sau đó vung tay ném cậu bé lên người Phượng Ly Cửu. Ngay sau đó, cô sử dụng một thuật pháp hệ thủy, ngưng tụ nước biển thành vô số thanh kiếm nước B, A, N về phía rùa trắng. Tuy nhiên, thấy không thể tấn công trúng mục tiêu nữa, rùa trắng cũng không ham chiến, trực tiếp thi triển thuật độ thủy bỏ chạy. Long Thanh Thanh vừa định đuổi theo, nhưng lại sợ trúng kế điệu hổ ly sơn của rùa trắng. Ai biết nó có đồng bọn hay không, mà pháp lực của Phượng Ly Cửu hiện tại vốn đã chưa khôi phục được bao nhiêu. Lúc này bọn họ lại đang ở trên biển, anh ta căn bản không có nhiều ưu thế, chỉ sợ không bảo vệ được Đản Đản. Do dự một hồi, Long Thanh Thanh đã không còn cảm nhận được hơi thở của rùa trắng nữa. Có thể thấy thuật độn của nó rất cao siêu, Long Thanh Thanh đành phải quay trở lại. Thì phát hiện cá voi sát thủ bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa cô và rùa trắng. Rõ ràng đã bị thương, đang chìm dần xuống biển. Nó vừa chìm xuống thì Phượng Ly Cửu lại khổ, bị rơi thẳng xuống biển. Phượng Ly Cửu ngay lập tức bị nước biển bao vây. Điều này khiến anh ta vô cùng hoảng sợ, nhất thời quên cả thuật tránh nước. Anh ta muốn nhanh chóng nổi lên mặt biển. Vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng thức tỉnh toàn bộ ký ức về Phượng Hoàng. Đồng thời hóa thành nguyên hình, sải rộng đôi cánh bay lên trời. Bên này Long Thanh Thanh đang định đi vớt Phượng Ly Cửu, thì thấy anh ta đã hóa thành nguyên hình. Cô cũng không quá ngạc nhiên. Hải thị thận lâu đã phun ra nhiều ảo ảnh như vậy. Lẽ ra con Phượng thối này phải khôi phục từ lâu rồi. Tuy nhiên, ký ức của Phượng Ly Cửu vẫn dừng lại ở giai đoạn là kẻ thù không đội trời chung với Long Thanh Thanh. Vừa nhìn thấy Long Thanh Thanh, anh ta liền theo bản năng phun ra một đám lửa Phượng Hoàng lớn về phía cô. Ký ức cuối cùng của anh ta là đang đánh nhau với Long Thanh Thanh. Phải biết con rồng này ra tay rất tàn nhẫn, tuyệt đối không thể lơ là. Long Thanh Thanh lập tức nổi giận. Tên này vừa mới khôi phục đã muốn đánh nhau với cô. Long Thanh Thanh vốn tính nóng nảy, không chút suy nghĩ liền hóa thành rồng, ngay lập tức cuốn lên sóng lớn chặn đứng ngọn lửa, rồi lao về phía Phượng Ly Cửu. Nước và lửa va chạm, tạo ra tiếng nổ lớn. Bên kia Phượng Ly Cửu lại thi triển các loại thuật pháp hệ hỏa, liên tục tấn công. Long Thanh Thanh vừa đỡ vừa đánh, chỉ muốn hung hăng giáo huấn con Phượng Hoàng này một trận. Đản Đản rơi xuống biển căn bản không nhận ra nguy hiểm. Ngay cả khi rùa trắng muốn bắt cậu bé, cậu cũng ngây thơ cho rằng đang chơi đùa, thấy bố mẹ đều hóa thành nguyên hình đánh nhau trên không. Đản Đản lập tức phấn khích, nhưng cậu bé đang ở dưới biển, căn bản không thể tham gia. Nhất thời nóng ruột nên dốc sức hóa thành một con chim nhỏ màu đỏ vàng bay lên. Vừa vỗ cánh vừa vui vẻ kêu. Hoa, đánh nhau rồi kìa, đánh nhau rồi kìa. Nghe thấy tiếng Đản Đản, Long Thanh Thanh lập tức thu hồi kiếm nước, sợ làm con bị thương. Đồng thời cũng hoàn hồn, nhà cô hiện tại vẫn đang quay chương trình mà. Sao lại đánh nhau với Phượng Ly Cửu thế này? Xong đời rồi. Chẳng phải là bại lộ thân phận rồi sao? Long Thanh Thanh vừa mới xem cẩm nang quản lý yêu tộc, trên đó ghi rõ ràng không được để lộ nguyên hình trước mặt người thường, đặc biệt là ở nơi công cộng. Đều tại Phượng Ly Cửu đột nhiên tấn công cô. Trước đây hai người đấu pháp quen rồi, nên cô nhất thời không kịp phản ứng. Thôi được rồi, nhanh chóng cứu vãn đi. Dừng tay, không đánh nữa. Long Thanh Thanh quát lớn, đồng thời hóa thành đạo thể, túm lấy đứa con trai đang hóng hớt không sợ chuyện lớn. Cô nói không đánh là không đánh nữa à? Hừ, tôi cứ đánh đấy. Phượng Ly Cửu đang đánh hăng say, hoàn toàn không để ý đến tình hình hiện tại. Long Thanh Thanh có chút bực bội, dứt khoát sử dụng liên hoàn thủy cầu, toàn bộ ném về phía Phượng Thối. Mấy quả cầu nước này nhanh chóng hợp thành một quả cầu nước khổng lồ, trực tiếp nhốt Phượng Ly Cửu vào trong. Tuy Phượng Ly Cửu đã khôi phục ký ức Sơn Hải giới, nhưng tu vi không theo kịp, vì thời gian tu luyện còn ngắn, không địch lại Long Thanh Thanh, nên mới bị cô dễ dàng chế ngự. Long Thanh Thanh thu hồi thủy cầu, túm lấy hai cánh của Phượng Hoàng, còn hung hăng vỗ một cái lên đầu anh. Não anh bị hỏng rồi à? Sao tự nhiên lại hóa thành nguyên hình? Không biết đang quay chương trình à? Lần này xem anh giải quyết thế nào. Chương trình gì? Giải quyết gì? Cô đang làm cái quái gì vậy? Phượng Ly Cửu trừng mắt nhìn, muốn bay nhưng không nhúc nhích được. Trong lòng càng thêm bực bội. Thật kỳ lạ, rõ ràng tu vi của anh và Long Thanh Thanh đều xấp xỉ nhau. Lần này sao lại dễ dàng bị cô bắt được thế? Long Thanh Thanh nheo mắt. Anh không lẽ lại quên chuyện ở đây rồi? Anh còn nhớ mình có con trai không? Phượng Ly Cửu sửng sốt. Tôi có con trai, với ai? Long Thanh Thanh, được rồi, quả nhiên là quên thật rồi. Lại thúc giục đối phương, nhanh hóa thành đạo thể đi, mấy chuyện này để sau hãy nói. Phượng Ly Cửu nhận ra tình hình trước mắt có chút kỳ lạ, cũng không tiếp tục cố chấp, lập tức vận chuyển pháp lực muốn khôi phục hình người. Long Thanh Thanh thấy Phượng Ly Cửu nửa ngày không động đậy, trừng mắt hung dữ, sao còn chưa biến? Phượng Ly Cửu, linh lực dùng hết rồi. Biến không được nữa. Long Thanh Thanh, cách chương.